Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 359, chật chội sân thượng. Tinh linh, Kato Megumi như yên lặng cúi đầu. Cái tên này, nàng dường như ở chỗ nào nào từng nghe nói. Về phần những người khác, đều là một mặt nhìn bệnh thần kinh. Hoặc giả thuyết là ánh mắt của Chunibyo. Nhìn xem có chút lúng túng Gabriel. Gabriel không thể bại lộ chính mình thiên sứ thân phận, nhưng lại muốn hoàn thành nhiệm vụ của Ayesu. Nói cách khác nàng không thể sử dụng bất kỳ năng lực. Đồng thời muốn cho các cô gái tin tưởng tinh linh tồn tại. Chính là như vậy. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. Tạm biệt. Gabriel cũng không có nói nhảm nhiều. Dù sao nàng mặc dù đáp ứng Ayesu hỗ trợ đem những cô bé này biến thành tinh linh, đối phương cũng đem một vài cây sinh mạng hạt giống giao cho nàng rồi. Nhưng các nàng lại không có thương nghị qua nhiệm vụ thời hạn. Chơi vô số trò chơi Gabriel nhưng là biết, một cái nhiệm vụ không có thời hạn, vậy liền có thể tại bất cứ lúc nào hoàn thành, thậm chí là không hoàn thành. Cho nên, nàng chỉ cần làm ra đánh tính hoàn thành nhiệm vụ tư thái là được rồi. Nếu là những cô bé này đối với chuyện này không có hứng thú, vậy thì không phải là vấn đề của nàng rồi. Chỉ là nàng quả thực không nghĩ ra, trở thành tinh linh cùng công lược Isuka Shidou trong lúc đó có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Chẳng lẽ Isuka Shidou là cái gì tinh linh không? Ý nào đó mà nói, Gabriel suy đoán vô cùng chính xác. Isuka Shidou cùng Nakano Nino đi tới sân thượng, cũng không có nhìn thấy chị em Nakano, ngược lại thấy được hai nữ nhân mặt khác khác đứa bé. Kasumi Gaoka Utaha cùng với Eriri. Nhắc tới, Kasumi Gaoka Utaha vốn là rất thích ở loại địa phương này một người ăn cơm trưa. Có lẽ là bởi vì như vậy có thể cho nàng mang đến viết light novel linh cảm đi. Cái này rõ ràng không phải là trò chuyện ngày hôm qua những chuyện kia chỗ tốt. Vì vậy hai người dự định xoay người rời đi. Shido-kun, đây là ngươi lần thứ 5 nhìn thấy ta ở sân thượng ăn cơm. Sau đó chạy trốn đây. Kasumi Gaoka Utaha ôn nhu nói. Bất quá cho dù ai đều có thể nghe được, nàng không rất cao hứng. Thế nào lại là chạy trốn đây? Chỉ là không muốn quấy rầy đến senpai dùng bữa mà thôi. Isuka Shidou xấu hổ cười cười. Vị này là bạn gái của Shidou sao? Eriri có chút ít tò mò nhìn Nakano Nino. Năm chị em nhà Nakano ở trường học cũng có nhất định tên tức giận. Dù sao cũng là tương đối hiếm thấy năm bào thai. Hơn nữa đều là mỹ thiếu nữ. Cho nên nàng nhận biết. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu. Isuka Shidou nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại. Thì ra là như vậy. Kasumi Gaoka Utaha lộ ra nụ cười khó hiểu. Nhưng là phát hiện Nakano Nino tại Isuka Shidou phủ định trong nháy mắt. Biểu tình có vẻ hơi thất lạc. Có lẽ, liền Nakano Nino cũng không có phát hiện phần này thất lạc đi. Không có việc gì. Chúng ta cũng là bạn của Shidou. Ăn cơm chung chứ. Eriri đột nhiên rất có thành ý mà mời. Nakano Nino có vẻ hơi do dự. Dù sao nàng có chuyện trọng yếu muốn cùng Isuka Shidou trò chuyện một chút. Nhưng nàng đồng dạng rất có hứng thú biết. Hai vị trước mặt cá tính 10 phần mỹ thiếu nữ cùng Isuka Shidou là quan hệ như thế nào? Isuka Shidou chính muốn đáp lại, lại đột nhiên cảm giác có người ở rình coi hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, sẽ làm người như vậy, khẳng định chỉ có Origami rồi. Origami làm loại chuyện này từ trước đến giờ bí mật, rất nhiều lúc liền Isuka Shidou cũng không có cách nào phát hiện. Nhưng lần này Origami dễ dàng bộc lộ ra hơi thở của mình. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua còn không có trả lời tới đây chứ. Nghĩ như vậy, Isuka Shidou không khỏi có chút đau lòng. Không muốn để cho Origami nhìn bọn họ như vậy ăn cơm trưa. Vì vậy, ta có thể lại mời một người tới ăn cơm trưa sao? Isuka Shidou nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri chăm miệng một lời mà đáp lại. nhìn thấy ánh mắt Isukashi đâu. Liền biết hắn nói người kia, khẳng định là bạn gái của hắn rồi. Nakano Nino cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Origami, đến đây đi. Isukashi đâu nhẹ giọng kêu một tiếng. Đợi một hồi, lại thấy Origami từ trường học tường ngoài leo lên. Nguyên lai nàng một mực nằm ở bên ngoài. Chuyện này, Kasumi Gaoka Utaha khiếp sợ nhìn xem Origami. Không nghĩ tới bên kia một mực có người mà nàng không có phát hiện. Hơn nữa hành động như vậy có chút quá nguy hiểm đi. Nàng bị chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Người bình thường cũng không cần học. Isukashi đâu xấu hổ cười cười. Được rồi, Kasumi Gaoka Utaha cũng chỉ đành phải gật đầu một cái. Nàng mới sẽ không thử nghiệm làm như vậy. Nếu không rất có thể liền ngã thành Utaha-chan rồi. Ngược lại là Nakano Nino nghĩ tới điều gì? Dù sao coi như bị ngành gì huấn luyện. Bình thường tới nói hẳn là cũng không biết có người làm như vậy. Cho nên nàng suy đoán. Origami hẳn là cũng nắm giữ một loại năng lực đặc thù nào đó. Giống như Isukashi đâu giống như Tenka. Nàng nghĩ không có sai. Bất quá trên thực tế, Origami quả thật bị huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa cũng không phải là cái gì người bình thường. Nàng là vì rình coi Isukashi đâu mà tới. Bình thường rất khó tưởng tượng được đi. Như vậy đi rình coi nhất cử nhất động của bạn trai. Người thật giống như hơi nhiều đây. Isukashi đâu xoay người nhìn lại. Nhưng là nhà Nakano bốn vị khác đến rồi. Để cho cái này vốn là lộ ra rất là rộng rãi sân thượng. Nhất thời trở nên chật chội. Cái này khiến đầu của Isukashi đâu đột nhiên liền đau. Hắn vốn là không giỏi đối phó nữ hài tử. Hiện tại đột nhiên nhiều người như vậy tổng hợp một đường. Thật sự là có chút quá phiền toái. Origami, Nakano Miku hưng phấn chạy tới. Lại có thể không phải là trước đi tìm Isukashi đâu. Không khỏi làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trên thực tế ở trong cảm nhận của Nakano Miku, Origami nhưng là nhân sinh đạo sư một dạng tồn tại. Cũng là bởi vì lần trước gặp đối phương, nàng mới sẽ tích cực như vậy về phía Isukashi đâu biểu đạt tình yêu của mình. Isukashi đâu bất đắc dĩ cười cười. Hắn rốt cuộc minh bạch Nakano Miku nội tâm bốc đồng là từ chỗ nào tới. Phải biết Nakano Miku nguyên lai chắc là tương đối kín đáo nữ hài. Nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng chủ động. Rất rõ ràng, chính là Origami dạy dỗ. Ồ, Nakano Ichika cau mày mà nhìn xem Origami. Dường như ở chỗ nào gặp được đối phương. Đột nhiên nàng nghĩ tới. Ban đầu đi trường học, đụng phải đối phương. Sau đó nhặt được đối phương từ trong túi rớt xuống một tấm hình. Là Isukashi đâu cùng một cái tóc vàng nữ sinh hôn ảnh chụp. Khi đó còn tưởng rằng là đang bắt gian. Nhưng hiện tại xem ra. Chỉ là đang thu thập ảnh chụp của Isukashi đâu. Chuyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại mê chuyện chữ nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.